Có rồng đang nằm vô thủy bất độ. Chương 10, rồng có hai con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng được thiết kế cực kỳ hiện đại, bức màn màu xám được kéo ra. Bên ngoài tầng cao là vạn ngọn đèn dầu. Trong thành thị phồn hoa náo nhiệt lại lộ ra một ít cô tịch. Ngửa đầu nhìn trời cao, sao trời ở cổ đại càng thêm xa xôi không thể với. Long quân ký khế ước với nhân loại, được người ta cung phụng, từ trên cao nhìn xuống, dựng đồng, kim sắc giống như đúc động vật máu lạnh. Khi hắn chớp mắt sẽ có một lớp màn bảo vệ mắt rồng xẹt qua trong nháy mắt. Đồng tử dựng lên như rắn, yêu tộc xuống dốc, nhưng trăm ngàn năm nay, nhân tộc lại lớn mạnh đến thế này. Thiên Kích hừ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng hắn, Nguyễn Hành Chu như một chú sư tử lớn chậm rãi đi đến gần hắn. Hai tay anh vòng lấy eo của người đàn ông, khuôn mặt không có biểu cảm gì cọ cọ lên mặt người đó. Thiên Kích nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Hành Chu nhưng hắn không kéo anh ra. Hắn kéo cái đuôi nhỏ ra phía sau, dùng một tư thế không đè cánh tay đang ôm hông mình. Hắn ôm ngực dựa vào cửa sổ, hỏi: dạo trước ngươi có nói với ta là ngươi có bệnh, vậy thì chuyện đó là sao? Nhìn qua thì ngươi rõ ràng là một nhân loại bình thường. Chỉ đôi khi làm ra một hành động như một kẻ ngu xuẩn thôi. Gương mặt than đang hít rồng của Nguyễn Hành Chu hơi khựng lại. Đôi mắt đen âm u chớp chớp, là chứng lạnh nhạt về tình cảm. Còn nữa, tôi không phải là kẻ ngu. Bổn quân nói ngươi thế nào thì ngươi thế đấy. Thiên Kích nắm mặt anh, cười nhạo, gương mặt bị xoa nắn đến biến dạng. Không biết vì sao, khi đối mặt với người đàn ông này, Nguyễn Hành Chủ bỗng nhiên không muốn nói về căn bệnh của mình. Còn sinh ra một loại cảm giác do dự, tự tin và buồn bã vô cớ. Ai cũng sẽ khiếp đảm khi để lộ một phương diện không hoàn mỹ trước mặt người mình cực kỳ để ý. Đây là chuyện cần yêu cầu rất nhiều dũng cảm. Nhưng mà vấn đề là, Nguyễn Hành Chu không biết bản thân làm sao. Tôi có bệnh, anh thấp giọng nói, chỉ có ba chữ, tuy không người khác tổn thương nhưng lại làm đau chính mình. Lồng ngực buồn bực đau đớn, Nguyễn Hành Chu nói xong, Thiên Kích bảo anh tiếp tục nói, nhưng anh nhấp nhấp miệng, chôn mặt vào trong lồng ngực của người đàn ông đó, lại bắt đầu vuốt rồng. Của đầu xù xù cọ ở trước mặt, quá mềm mại, dường như mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là sẽ vỡ tan. Thiên Kích không thích thứ gì mềm yếu, nếu thích thì phải cẩn thận, dùng toàn bộ sự chú ý và tình cảm vào để bảo vệ. Ngươi đủ chưa? Mặt mày Thiên Kích đen thui, không kiên nhẫn mà đẩy Nguyễn Hành Chu ra. Mái tóc đỏ che đậy đôi tai nhòn nhọn nhiễm một ít hồng nhạt của hắn. Sức lực của hắn có hơi lớn nên Nguyễn Hành Chu lảo đảo về phía sau vài bước. Dép lê ở chân trái bị rớt, bàn chân trần đạp lên trên thảm, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Kích không chớp, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhìn có hơi đáng thương. Thiên Kích nhìn anh như vậy, không hiểu sao lại có hơi áy náy như là mình làm ra chuyện tội ác tày trời nào đó. Hắn bị anh nhìn chằm chằm đến nhíu lại mi, dùng sắc mặt đáng sợ để duy trì long uy của mình. Nguyễn Hành Chu cúi đầu, giang hai cánh tay ra, cũng mặc kệ chiếc dép lê bị rơi trên đất, muốn được bế, khóe miệng Thiên Kích kéo lên, đẩy anh ra, anh lại lảo đảo thêm vài bước. Chiếc dép bên phải cũng rớt, giang tay muốn bế bị đẩy ra, giang tay lại muốn bế lại bị đẩy, giang tay, cuối cùng, vào lúc bị đẩy ra thêm lần nữa, Nguyễn Hành Chu càng rũ đầu thấp hơn, tóc mái anh hơi đong đưa, anh nói, anh đừng đẩy tôi ra được không, tôi khó chịu, không thoải mái, không biết sao lại vậy, Nguyễn Hành Chu bẹp bẹp miệng. Gương mặt nhìn thế nào cũng không giống bị bệnh. Thiên Kích quét nhìn cơ thể của anh một cái. Linh hồn và cơ thể đều rất khỏe mạnh. Vậy ngươi khó chịu gì? Có mất mát gì đâu. Lại bị ôm lấy một lần nữa. Tay của Thiên Kích nâng lên, nhìn đỉnh đầu đen tuyền trên ngực mình. Còn có câu nói Nguyễn Hành Chu vừa nói như trẻ không mẹ đang khó chịu. Đôi bàn tay to nâu nhạt có thể bẻ đầu Nguyễn Hành Chu buông xuống. Chậc, óng nghẹo, Long Quân trẻ tuổi nói xong, dâng hiến lồng ngực của mình cho tên nhân loại ngu xuẩn. Đáng chết, óng nghẹo kia dựa vào, xoa on rồng kiêu ngạo này nửa ngày. Nguyễn Tổng, Nguyễn Hành Chu không còn thấy buồn nữa. Anh hơi há miệng, giọng nói không có bất kỳ phập phồng nào. Từ lúc nhỏ tôi đã cảm xúc của tôi đã ít dao động hơn so với người khác. 4-5 phút sau, những khuyết tật về tâm lý đó. Anh nói ra từng câu từng chữ. Thiên Kích không hé răng. Người đàn ông cao lớn, cường tráng vẫn đứng sừng sững ở đó. Giống như một ngọn núi thép. Im lặng một lát, hắn bỗng nhiên nói, ngủ. Nguyễn Hành Chu bị hắn xách nách nâng lên. Cả người đột nhiên cách mặt đất một bàn chân. Nguyễn Hành Chu chưa từng bị ai nâng cao cao như vậy. Ngơ ngẩn nhìn hắn, biểu cảm trên mặt biến thành ai cần không không. Sau đó anh cứ thế bị ném ra ngoài. Nguyễn Hành Chu, cánh cửa trước mặt bị đóng lại mạnh mẽ. Ngọn gió thổi bay tóc mái của Nguyễn Hành Chu. Khóe miệng anh hạ xuống. Nhìn chằm chằm cánh cửa nhà anh như là một cô vợ oán giận. Nguyễn Hành Chu, nhìn chằm chằm, cửa. Nguyễn Hành Chu, nhìn chằm chằm, bé cửa. Im chỉ là cửa phòng trộm bình thường thôi mà. Có phải là cửa đồng thau đâu. Chế như vậy im áp lực lắm á, gỗ cũng biết rơi lệ nha. Mà bên trong cánh cửa, Thiên Kích búng tay một cái. Quần áo trên người biến mất. Cơ thể có nước da nâu nhạt cường tráng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Hắn ngã lên giường, chăn mềm giữ, tuy sau ngàn năm tiến hóa, diện tích nơi ở của nhân loại nhỏ đi không ít, nhưng những vật dùng thật sự tinh xảo và tiện dụng hơn không ít. Chiếc chăn này so với ngọn núi hắn chiếm cứ nghỉ ngơi còn đã hơn. Cũng không cần phải sợ nguyên hình sẽ dọa đến nhân loại. Hơi thể của nhân loại ngoài cửa biến mất. Thiên Kích chuyển tầm mắt từ cửa qua mình. Bàn tay to của hắn đặt lên ngực. Chỗ này là nơi từng bị tên nhân loại ngu xuẩn đó dựa vào. Sợi tóc xù xù màu đen như là một con chim non mọc lông tơ. Gương mặt cũng hơi lạnh. Nhéo một chút đã hồng. Quá mềm mại, cũng quá yếu ớt. Bộ dạng thành niên của anh thậm chí còn chẳng khỏe mạnh hơn lúc Thiên Kích lúc là rồng con mới nở là bao. Từ trước đến nay Long tộc chỉ biết dùng từ cường tráng nhất để lựa chọn bạn đời. Bạn đời như thế mới có thể sinh hậu đại khỏe mạnh cho họ. Nhưng Long tộc cũng sẽ không chỉ kết bạn đời với mỗi mình rồng. Yêu tộc có yêu lực thuần khiết, tiểu tinh linh có sinh mệnh ngoan cường, nhân tộc khổ tu hóa thần. Chủng tộc chưa bao giờ là điều ngăn cản Long tộc kết bạn đời. Nhưng sự cường đại là yếu tố cần thiết. Nhưng khi Thiên Kích vất vả lắm mới thoát ra khỏi họa trung giới thì phát hiện thế giới đã qua 1000 năm. Linh lực sớm loãng, yêu tộc xuống dốc, nhân loại thì không có tu giả nào lợi hại. Nguyễn Hành Chu yếu ớt như thế mà đã được coi là một thứ không tồi. Thiên Kích nhắm mắt lại. Nghĩ đến những thứ anh đang gánh trên người. Nghĩ đến Long tộc chỉ còn lại một mình hắn. Không thể chọn đi hay ở lại. Long tộc đã sắp nằm trong cảnh diệt tộc. Hắn cần phải nhanh chóng lưu lại con nối dõi. Nhưng mà nếu một người thường sau khi mang thai con của rồng mà không thể chịu được sức mạnh để mang thai thì sớm muộn gì cũng chết sau khi sinh. Trong đầu hắn nghĩ về khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu. Chậc, óng nghẹo. Thiên Kích nhíu mày, vừa nghĩ đến tên nhân loại ngu xuẩn đó sẽ chết trong quá trình sinh con. Hắn liền có hơi không thoải mái, phải đổi người thôi. Hắn nghĩ, đêm đã khuya, hắn lâm vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Thiên Kích chợt mở mắng, mí mắt mở ra, một lớp màng màu trắng trong nháy mắt xoẹt qua từ khóe mắt cho đến đuôi mắt. Dựng đồng kim sắc trong đêm đen lóe lên ánh sáng hung hãn. Trong màn đêm tối đen như mực thế mà có một người đang đứng khoanh tay ở đầu giường. lẳng lặng nhìn hắn ở đầu giường. Đối phương vừa vặn đứng đối diện đỉnh đầu của hắn, vừa mở mắt ra hai người đã nhìn nhau. Người nọ nhìn thấy hắn mở mắt, trong mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười dần dần kéo ra như một cây đao. Hì hì, ấy tỉnh rồi à? Hì hì hì, Thiên Kích. Long Quân trẻ tuổi mặt mày vô cảm ngồi dậy, sau đó hắn mở đèn ngay đầu giường lên, quay đầu nhìn Nguyễn Hành Chu đang đứng ở đầu giường hắn như quỷ. Môi hắn run lên mấy cái, vì bị chọc tức, lòng bàn tay, bụp, một tiếng, một ngọn lửa nhỏ màu hồng bốc cháy hiện ra. Giải thích, Thiên Kích nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Tập kích ban đêm, bị phát hiện, anh cố cười muốn để mình có vẻ dịu dàng hơn một chút. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hành Chu cười chỉ có thể hù chết người ta. Anh trầm mặc một giây, sau đó cầm cái thứ mình xách theo, là gối đầu của mình, cẩn thận đặt bên cạnh gối đầu của Thiên Kích. Anh sụ mặt, nói, tôi muốn ngủ chung với anh. Ta thấy ngươi muốn ta chết thì đúng hơn. Thiên Kích đè lửa giận xuống, giống to, giữa đêm đứng ở đầu giường hắn, dùng một khuôn mặt đang chiêm ngưỡng người chết để nhìn hắn. Nguyễn Hành Chu bị la, hôm mang nhìn hắn, sau đó dưới ánh mắt đang đè nén lửa giận của Thiên Kích. Anh lấy tay nắm góc chăn, vén lên, rồi thật cẩn thận, từng bước, nhét mình vào, gì mà diễn tập gây án ngược gió, gì mà dùng giọng điệu đê hèn nhất làm chuyện xấu xa nhất. Ý chỉ dù cho làm chuyện gì đó ở tình cảnh này là không nên, nhưng mặc kệ những rủi ro đó mà vẫn muốn làm. Thường cụm này để chỉ tội phạm. Mẹ, Thiên Kích bị anh chọc tức đến cười. Một phút sau, cửa đột nhiên mở ra rồi lại đóng lại thật mạnh. Nguyễn Hành Chu ôm gối bị Thiên Kích dùng chăn cuộn thành trái banh lăn ra ngoài một cách mượt mà. Nguyễn Hành Chu lăn lộc cộc hai vòng mới dừng. Anh nhìn cánh cửa cửa. Nguyễn Hành Chu nhìn chằm chằm bé cửa. Nguyễn Hành Chu nhìn chằm chằm bé cửa. Đã nói im không phải là cửa đồng thau rồi mà. Không phải rồi mà. Không sao. Nguyễn Hành Chu trưng mặt than đứng lên, xách theo gối đầu của mình, từ trong túi áo ngủ lấy ra một cái chìa khóa, sau đó nhìn cánh cửa kia. Tôi có chìa khóa. Vì thế, khi Thiên Kích lần thứ sau mở to mắt nhìn Nguyễn Hành Chu, hắn đã tức giận chẳng thèm động đậy nữa. Gân xanh trên trán nhảy bừng bụt, sừng rồng đã sớm mọc ra, đôi mắt dừng trên khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc kia. Long Quân rốt cuộc cũng trải nghiệm thế nào là sự cứng đầu nhất của nhân loại. Hắn hít một hơi thật sâu. Lên đi, Thiên Kích bụm mặt nói. Mắt cá chết, xoẹt, một tiếng phát sáng như có những ngôi sao nhỏ. Nguyễn Hành Chu đặt gối đầu của mình bên cạnh Thiên Kích, xốc góc chân lên chui vào, sau đó ôm lấy người đàn ông kia như bạch tuộc. Tính cách của ta càng thêm trầm ổn rồi, Thiên Kích nghĩ trong lòng, nhưng gân trên trán chút nữa đã nổ tung. Lần này chắc có thể ngủ được rồi. Thiên Kích vừa định ngủ, nhưng giây tiếp theo có một thứ gì đó bỗng nhiên đụng vào bụng dưới của hắn. Một cái, hai cái, anh có hai cái, rồng có hai cái hả? Nguyễn Hành Chu gắt nà kinh ngạc, nói, Thiên Kích. Nguyễn Hành Chu tò mò hơi mở to mắt, xốc chân lên muốn nhìn phía dưới xem. Một bàn tay to chụp lất đầu anh xách lên. Thiên Kích thở dốc hồng hộc. Gương mặt anh tuấn bị che kín bởi lớp vảy màu đỏ. Sừng rồng trên trán còn lớn hơn sừng hươu. Đồng tử màu vàng đối diện với anh. Màu tóc đỏ không cần gió cũng tự dựng lên. Lỗ tai không biết tức giận ra sao mà giờ đỏ loét. Hai chữ phẫn nộ ngay cả Nguyễn Hành Chu vừa nhìn đã hiểu. Nguyễn Hành Chu, im ngoan, Thiên Kích, cút, Nguyễn Hành Chu lần thứ bảy bị Thiên Kích cuộn chăn ném ra ngoài. Ngay sau đó, một chiếc chìa khóa bị một tay không bẻ gãy cũng mượt mà lăn ra ngoài với anh. Nguyễn Hành Chu, chìa khóa, không còn nữa rồi, cách chương.